Tàn Vương nịch sủng, kinh thế y phi. Chương 85, hôn ta sẽ không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy Ôn Hằng phải đi, Cầm Ngôn liền nóng nảy, vội đuổi theo. Ôn Hằng nhìn thấy nàng đến, tựa hồ đã biết nàng muốn nói gì, dùng sức ấn xuống bờ vai nàng nói, Cầm Ngôn, thật tốt, ở trong doanh trướng không cần đi ra, ngươi yên tâm, phụ thân sẽ đem Tần Vương bình yên vô sự mang về cho ngươi. Một đầu khác, Ôn Ca Ngâm cũng đã đi tới, Ôn Hằng đối nàng gật gật đầu, cho nàng một ánh mắt yên tâm, sau đó tung người nhảy một cái, đã an an ổn ổn lên lưng ngựa. Hắn giơ roi trong không trung, khí thế nói một chữ. Đi, thật lớn, đại quân lúc này liền tiến về phía trước, đi vào trong rừng. Hoàng thượng xảy ra chuyện, trong doanh trướng, tự nhiên một mảnh mây mù che phủ. Nguyên lai đang hưng chí tăng vọt, lúc này tinh thần ai cũng trở nên sa sút. Cầm Ngôn lui ở trong doanh trướng, sưởi ấm, ngay cả cơm chiều cũng ăn không vô, Lãnh Nguyệt tiến vào khuyên vài lần, đều không được, chỉ có thể ảm đạm bảo vệ ở bên ngoài. Cầm Ngôn suy nghĩ hồi lâu, nàng nhớ tới lời nói của thị vệ, Tần Vương trúng đao bị thương, không biết rốt cuộc hiện tại hắn bị thương như thế nào. Độc huyết trên đùi hắn còn chưa hết, không biết có phải hay không làm cho độc tính phát tác, mà thương trên người hắn có nghiêm trọng không, làm sao để cầm máu. Nếu là không cầm máu được, có phải hay không đổ máu quá nhiều bỏ mình. Khi nàng còn đang lo lắng không yên, Lãnh Nguyệt bỗng nhiên tiến vào kêu nàng, cúi đầu nói. Tiểu thư, không thấy Tần Hiên, không biết có phải hay không đã đi cứu vương gia. Cầm Ngôn thần sắc động lại, đột nhiên đứng dậy, không được, nàng không thể ngồi chờ chết, nếu là Tần Vương có cái vạn nhất. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút thắt lại, lúc này liền tìm ra cái hòm thuốc mà bản thân mang đến, khẩn cấp đóng gói đồ dùng hành y, Lãnh Nguyệt vừa thấy động tác của nàng, nhất thời nóng nảy. Tiểu thư, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cầm Ngôn nhìn nàng, mắt đen sáng lên, vội vàng nói. Lãnh Nguyệt, ngươi hãy nghe ta nói chuyện này, ngươi không được nói chuyện này cho bất luận kẻ nào, ta đi trước đuổi theo Tần Hiên, hắn vừa mới còn ở đây, nhất định mới vừa đi không lâu, có hắn bảo hộ ta sẽ không xảy ra sự tình gì, hơn nữa, trên người ta còn có không ít dược. Lãnh Nguyệt vẫn lắc đầu, Cầm Ngôn lại nhìn bên ngoài trướng liếc mắt một cái, vội la lên. Lãnh Nguyệt, ngươi chẳng phải nói, ta đối với ngươi rất tốt, cho nên, ngươi đối ta tốt là vì ngươi biết ân báo đáp, vương gia cũng đối với ta tốt lắm đúng hay không? Cho nên ta cũng phải biết ân báo đáp, ngươi biết không? Hơn nữa, còn một điều nữa, hắn vẫn là phu quân của ta. Hai chữ phu quân nói ra, Cầm Ngôn cũng không biết vì sao, hốc mắt lại đột nhiên nóng lên, nàng vội vàng lau khóe mắt, lại phát giác thế nhưng lại lau đến một tay nước mắt. Lãnh Nguyệt nguyên bản còn không đồng ý, vừa thấy nàng như vậy nhất thời hoảng lên. Tiểu thư, ngươi đừng làm ta sợ, Cầm Ngôn lại nắm tay nàng, nói nhỏ, Lãnh Nguyệt, ngươi phải nhớ, ngươi ở trong này canh giữ, đừng cho người ta biết ta đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt cuối cùng chỉ có thể khóc gật gật đầu, nàng lôi kéo tay của Cầm Ngôn, tràn đầy lo lắng nói. Tiểu thư, ngươi phải cẩn thận, Cầm Ngôn gật gật đầu, đem hòm thuốc đeo lên người, vụng trộm cưỡi ngựa thừa dịp bóng đêm hướng trong rừng mà đi. Người trong doanh trướng đều sầu lo dầu dĩ, căn bản cũng không đến người khác, cho nên nàng rất dễ dàng liền có thể đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm Ngôn không biết cưỡi ngựa, bởi vậy con ngựa chạy hơi nhanh một chút liền vô ung khiếp sợ. Cũng may lúc nàng còn ở hiện đại, đã từng cưỡi ngựa chơi đùa, huấn luyện viên đã dạy nàng biện pháp cưỡi ngựa, chỉ là lúc ấy chỉ lo chơi đùa, không có nghiêm túc học, cho nên lúc này chậm rãi sờ soạng thử, tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng rốt cuộc cũng không đến mức hoảng loạn. Cánh rừng quá lớn, lần đầu tiên nàng xâm nhập địa phương như vậy, đi chưa tới nửa canh giờ liền mơ hồ. Nàng chỉ có thể theo dấu địa phương có nhánh cây bị bẻ gãy mà đi, bởi vì chỉ cần có người đã đi qua, nàng nhất định có thể tìm được đại đội ngũ. Cũng may, mấy ngàn người đi vào rừng, không có khả năng một chút dấu vết cũng không có, Cầm Ngôn rất nhanh tìm đúng phương hướng, chính là bóng đêm rất đen, một đường như vậy tìm đường đi, mất không ít khí lực cho đến khi đi đến một chỗ thập phần rậm rạp trong rừng, Cầm Ngôn rõ ràng nghe được trong không khí dày đặc mùi máu tươi, mà ẩn trong đó tựa hồ còn có một tia động tĩnh từ trong góc truyền đến, nàng nhất thời kinh sợ đến nỗi tóc gáy đều dựng lên, ngón tay nhanh chóng nắm chặt dây cương, tay kia thì thăm dò trong lòng, sờ soạng lấy ra một bao mê dược, gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Nàng cũng không biết xung quanh có người hay không, nếu là có thích khách đến, nàng liền xong đời, vì vậy trước mắt nàng chỉ có thể trước tìm được Tần Hiên, như vậy, nàng liền có thể thuận lợi tìm được Tần Phi Ly. Nàng không dám xuống ngựa, chỉ có thể thong thả điều khiển con ngựa xuyên qua mảnh rừng rậm. Rốt cục mùi máu tươi càng ngày càng nồng, mặc dù bóng đêm mờ tối, nàng vẫn thấy rõ khắp nơi bên trong, vô số thi thể. Cầm Ngôn vuốt vuốt ngực thở nhẹ ra. Nàng là bác sĩ, sớm đã nhìn quen cảnh người chết, cho nên, chỉ cần không phải đối mặt với thích khách đối mặt người chết, nàng vẫn là có thể thản nhiên, mặc dù hiện tại là đêm khuya, chung quanh chỉ có một mình nàng. Nàng thúc vào bụng ngựa, giá, một tiếng, trong không khí bỗng nhiên có một luồn gió quỷ hướng nàng đánh úp lại, Cẩm Ngôn theo bản năng lệch thân thể, đồng thời cầm trong tay một gói mê hương vẩy ra ngoài, lại không nghĩ tới, nàng nghe được một thanh âm kinh ngạc. Vương Phi, người nọ vội thu hồi kiếm thổi lên hỏa chết Cẩm Ngôn liền nhìn thấy Tần Hiên một thân hắc y đứng ở trong đám người chết, trong tay nắm một thanh trường kiếm, hiển nhiên, người vừa mới hướng nàng đâm tới đúng là hắn. Tần Hiên, Cẩm Ngôn thấy hắn, nhất thời vui vẻ nói, ta quả nhiên không có tìm lầm phương hướng, ngươi cư nhiên thật sự ở chỗ này. Tần Hiên dập tắt ánh lửa, đem hỏa chết từ một lần nữa để vào trong ngực nhìn Cẩm Ngôn, lạnh nhạt nói. Vương Phi, ngươi không nên tới nơi này, trong rừng rậm này, nơi nơi đều là thích khách, đều có võ công phi phàm, vừa rồi ta mới gặp qua hai nhóm, nếu vương gia biết ngươi xâm nhập nơi nguy hiểm này, nhất định sẽ trách tội thuộc hạ. Cẩm Ngôn sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy cũng không gấp, chỉ nhẫn nại nói. Tần Hiên, ngươi cũng biết ta học y thuật, vương gia hiện tại bị thương, cần đại phu, nếu cứu trị không kịp thời, mất máu quá nhiều, hắn nhất định không chịu được. Tuy rằng bên trong rừng rậm nơi nơi đều là nguy hiểm, nhưng có người bảo hộ ta, ta tất nhiên không có việc gì, ngươi nói có đúng hay không? Tần Hiên nghe nàng nhắc tới Tần Vương, quả nhiên liền dao động, nhưng vẫn nhíu mi kiên trì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia tự nhiên có người cứu trị, nhưng là Vương Phi, bằng thực lực của thuộc hạ không chắc chắn sẽ bảo vệ Vương Phi bình yên vô sự. Không sợ, không sợ, Cẩm Ngôn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn. Ngươi xem, ngươi thân là thân vệ của vương gia bị thương, ngươi cũng không nghe vương gia căn dặn trước đó, bảo vệ ta, liền chạy vào rừng rậm, vương gia nếu biết tất nhiên sẽ trách cứ ngươi. Hơn nữa, ngươi thân là thị vệ cũng không để ý tánh mạng như vậy một mình đến cứu hắn, ta thân là thê tử, làm sao có thể thua ngươi. Tần Hiên, ngươi nhất định có thể hiểu được tâm tình của ta, đúng hay không? Hơn nữa, ngươi võ công cao như vậy, ta nhất định sẽ bình yên ở sau lưng ngươi, không động loạn, hơn nữa ta còn mang theo rất nhiều dược. Có thể tự bảo vệ mình, nàng nói xong liền lấy ra hòm thuốc để cho hắn xem, Tần Hiên trải qua một phen dãy rủa, lại nhìn thấy bên trong mắt nàng có chút vội vàng, lại nghĩ đến, nếu để cho nàng trở về như vậy, hắn tất nhiên cũng sẽ không yên tâm, còn phải đưa nàng trở về một đoạn đường, so với như thế, chẳng bằng để cho nàng một đường đi theo bản thân, hơn nữa thích khách gì đó, tuy rằng võ công lợi hại, nhưng đối với hắn mà nói, muốn thành công thoát vòng vây cũng chẳng phải việc khó gì. Sau một lúc suy nghĩ, hắn cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Cẩm Ngôn thấy hắn đáp ứng, vội vàng vui vẻ xoay người lên ngựa Tần Hiên lúc này cũng lập tức đi, hắn ở phía trước hộ tống, Cẩm Ngôn đi ở phía sau. Có hắn ở phía trước tìm đường, hành trình của hai người quả nhiên nhanh lên rất nhiều, rất nhanh liền tìm ra càng nhiều dấu vết mà thích khách để lại. Bọn họ theo tử thi, một đường tìm kiếm, cuối cùng một lúc lâu sau, rốt cục đến chỗ sâu trong rừng rậm. Càng đi vào chỗ sâu càng nguy hiểm, bởi vì một đường thuận lợi không bị ngăn trở tới chỗ sâu liền phải cẩn thận gấp đôi. Rốt cục vẫn có điểm không thích hợp, bởi vì đêm rất yên tĩnh, một đường hai người nghe được đều là tiếng vó ngựa. Lộc cộc hòa vào cùng tiếng gió, lúc này bỗng nhiên lại có thanh âm huyên náo, nhất thời nhìn ra có điểm không thích hợp mà đồng thời, đêm tối đen, trong không khí rõ ràng tràn ngập một cỗ sát khí, thanh âm huyên náo kia rất nhẹ, nếu như không cẩn thận nghe tuyệt đối không thể nghe thấy, nhưng một đường hai người đều cẩn thận gấp đôi, nhất là Tần Hiên, con ngựa chợt dừng lại, Cẩm Ngôn liền cảnh giác hẳn là chung quanh có nguy hiểm. Nàng nín thở ngồi ở trên lưng ngựa, đồng thời ngón tay tham nhập trong ngực, tuy rằng thuốc bột của nàng mang theo nhiều lắm, nhưng chưa hẳn có thể đối phó được nhóm thích khách võ công kỳ cao này, nàng cũng chỉ có thể thử một lần. Quan trọng là, nàng không hy vọng bản thân chỉ biết lui ở phía sau Tần Hiên, thời khắc mấu chốt, nàng phải học tự cứu lấy mình, không thể để cho hắn phân tâm. Chặt chẽ chú ý động tĩnh bốn phía, nàng lại từ trên đầu nhổ xuống ngân châm nắm chặt ở trong lòng bàn tay, lúc này mới hơi hơi an tâm, chuẩn bị nghênh chiến. Sự tình phát sinh sét đánh không kịp bưng tay, bóng đen từ bốn phương tám hướng bay ra đem hai người vây quanh, Tần Hiên lúc này từ trên lưng ngựa phi thân ngồi ở phía sau Cẩm Ngôn, bên tai chỉ nghe thanh âm. Len keng, đều là tiếng động đao kiếm va chạm, và lại tia lửa bắn ra bốn phía trong nháy mắt liền ánh trước mắt tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó vĩ đại binh khí chạm vào nhau thanh dưới, Cẩm Ngôn gắt gao nắm dây cương, không biết có phải hay không Tần Hiên ở phía sau thúc vào bụng ngựa, con ngựa bỗng nhiên chạy trốn, mà Tần Hiên ngồi sau lưng nàng, thân thể khi thì bay lên, khi thì hạ xuống, Cẩm Ngôn căn bản là không dám nhìn lại phía sau, vội toàn tâm toàn ý điều khiển ngựa chạy. Đám hắc y kia nhân đột nhiên lên tiếng, trong đó một người cười nói. Tiểu tử công phu ngược lại không tệ, bất quá, gặp được sát thủ môn chúng ta, hôm nay liền là ngày chết của các ngươi. Sát thủ môn, Tần Hiên thần sắc bỗng trở nên ngưng trọng, nhìn về phía bọn họ, đám người kia lại thừa dịp hắn phân tâm không nương tay chém xuống. Tần Hiên lúc này hai chân ở trên lưng ngựa đạp hai cái phi thân bay lên, đứng ở ngọn cây cùng bọn họ đánh đấu túi bụi. Ánh trăng tuy rằng ảm đạm, nhưng vẫn có thể thấy rõ bóng dáng trong không trung. Cẩm Ngôn vội siết chặt dây cương, để con ngựa dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, đây cũng là lần đầu tiên nàng kiến thức đến võ công Tần Hiên, so với võ nghệ cao cường mà trên TV nói qua, giờ phút này bọn họ không kém chút nào, trên ngọn cây Tần Hiên lấy một địch bốn, trầm ổn bình tĩnh, ứng đối tự nhiên, hắn chỉ thủ chứ không tấn công, trái lại bốn người còn lại, rõ ràng ra tay thật sự độc ác, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào điểm yếu, hiển nhiên là muốn lấy tính mệnh người khác. Cẩm Ngôn đầu óc nóng lên, chỉ cảm thấy đánh tiếp như vậy cũng không phải là biện pháp, tuy rằng nàng không nhìn ra Tần Hiên ở thế hạ phong, nhưng là bốn người này võ công lại không tầm thường, nếu muốn đánh lâu dài, một mình hắn hiển nhiên không có lợi thế. Vì có thể giúp Tần Hiên một tay, Cẩm Ngôn từ trong bao lấy ra một bao hạt tiêu phấn, đột nhiên liền hướng Tần Hiên quăng đi. Tần Hiên, tiếp lấy. Cẩm Ngôn cũng không biết đến cùng hắn có nghe hiểu hay không, bất quá dưới tình thế cấp bách vì không để vài cái hắc y nhân kia phá vỡ kế hoạch chỉ có thể câm miệng không nói, bởi vì thời điểm trước khi tìm được Tần Hiên, nàng hướng hắn vãi ra một phen mê dược cho nên chỉ hy vọng, hắn giờ phút này có thể nghe ra hàm nghĩa trong này, cách chương.